Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng ca trầm trầm ho lên vài tiếng, dường như đang hưởng thụ loại thuốc lá cao cấp nào đó. Ca nói tiếp. Daisy, nếu người yêu của em ở bên cạnh người khác, tâm trạng em sẽ thế nào? Daisy ngừng trong giây lát, tiếp tục nói với vẻ không bận tâm. Em chưa từng yêu ai, em không biết. Anh rất đau khổ, Daisy, cô ấy yêu anh, chỉ có thể yêu anh. Nói rồi ca hít một hơi thuốc, cười khản đặc, sau đó hỏi với chút bỡn cợt. Ai đang bên cạnh cưng đấy? Chỗ này không có ai cả, anh nói đi. Daisy quay đầu nhìn, bốn góc tĩnh lặng, chẳng có gì khác lạ. Em là tác phẩm đẹp nhất của anh, quý cô Butterfly vĩ đại, đừng dại dột, hiểu ý anh chứ. Ngón tay Daisy khẽ nắm lại, nhớ tới khuôn mặt của Lục Viễn Kha, cô đưa tay che mắt rồi nói với vẻ trịnh trọng. Em sẽ cố sớm hỏi ra tung tích của Tuyết Sơn Chi Lệ. Phía ca vang lên tiếng đạn bắn vỡ kính. Daisy bịt loa điện thoại, cố không để âm thanh vang ra xa. Ca nói nhỏ. Anh tin năng lực của em. Anh muốn hỏi, khi con mèo nhỏ không tìm được đường về nhà, là người bạn thân thiết của cô ấy, em sẽ làm thế nào? Daisy trả lời rất nhanh. Đương nhiên, em hy vọng cô ấy trở về. Bao năm rồi, em cũng lo lắng cho cô ấy. Daisy nói với vẻ thân thiết chân thành, không chút sơ hở, thậm chí còn có vẻ sốt ruột hơn ta. Cuối cùng ca hài lòng, không dò hỏi thêm, thẳng thừng bấm tắt điện thoại. Daisy tựa vào cửa sổ lạnh ngắt một lúc rất lâu, sau đó thở dài, khẽ bước về phòng ngủ. Lục Viễn Kha dường như cảm thấy Daisy đã trở lại, mơ mơ màng màng trở mình, đưa tay ôm lấy cô. Tay Daisy rất lạnh, không cử động, rõ ràng Lục Viễn Kha còn mộng mị. Nhưng trong tiềm thức anh vẫn nắm chặt tay cô. Chẳng ai tin Lục Viễn Kha chân thành, tất cả phụ nữ ở Diệp Thành đều không tin. Nhưng không hiểu tại sao, Daisy tin. Lục Viễn Kha ủ tay cô trong tay mình, dường như đang nói mơ. Được rồi, không sao đâu, hết lạnh rồi, ngủ thôi em. Tiếng anh vang rõ bên tai cô. Có lần Lục Viễn Kha bảo rằng tay cô lạnh, cần tới gặp bác sĩ, có thể thử khám trung y cổ truyền. Daisy nói thể chất cô vốn như thế, từ nhỏ dù là mùa hè, chân tay vẫn lạnh. Sau lần đó, Lục Viễn Kha luôn bao bọc tay cô. Daisy lấy tay che mắt, cô cảm thấy giữa các kẽ tay có gì đó lạnh ngắt, trực tuôn rơi. Lòng dâng trào cảm xúc, nhưng cô kìm nén tất cả. Cô quay người lại ôm chặt lấy anh. Ngày hôm sau, Diệp Thành hửng nắng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Mạc Tang trằn trọc cả đêm. Tới gần sáng thì ngủ thiếp đi, cho tới khi mở mắt đã gần bước sang chiều. Thức dậy, cô quyết định không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, dù sao người đó bình thường không có nhà. Chuyện của thứ tư chi bằng cứ để tự nhiên, đợi hôm đó hăng hay. Ai ngờ khi Mạc Tang vừa xuống tầng thì thấy Đường Tụng. Chú Thẩm và anh đang ngồi trên sofa xem qua một lượt các món quà được gửi đến. Cô có chút thẳng thốt, nghĩ gì đó, xong lại không nói gì. Chào hỏi anh rồi vò vò tóc đi ăn sáng. Một lúc sau, Đường Tụng cũng theo vào phòng ăn, tay cầm một chiếc hộp gỗ. Đó là món quà mà cô ngắm kỹ hôm trước. Chú Thẩm dặn dò người giúp việc chú ý bảo quản. Mạc Tang cắn chiếc dĩa, nhìn anh với đôi mắt còn ngái ngủ. Có cái gì hay thế? Chà, loại đại hồng bào thơm ngon nhất. Chú Thẩm biết năm nào cô ấy cũng tặng cái này nên giữ lại cho anh. Nói rồi anh mở hộp, đeo găng tay, từ từ đổ trà vào chiếc hộp kín đã được chuẩn bị sẵn. Mạc Tang lờ đờ ngồi ăn cơm. Tối qua cô ngủ quá muộn, giờ tỉnh dậy trông uể oải hơn cả không ngủ, đầu đau như búa bở. Thấy biểu hiện của Mạc Tang, Đường Tụng biết cô ngái ngủ, có vẻ lấy làm thích thú vì điều đó. Anh đưa tay ra sau cổ Mạc Tang, giữ lấy đầu cô rồi lắc đi lắc lại. Sao thế, ngủ không ngon à? Vừa đụng vào trà nên mùi hương trên người anh càng đậm hơn. Cô bắt đầu thấy quen với mùi hương thanh khiết đó, ậm ừ một tiếng, cau có bảo rằng mình không vui. Sau đó cô nhìn anh bảo, hôm qua anh làm tôi hết hồn, đau cả đầu. Đây là biến tướng của lão đũng trang. Mèo là như vậy, nhiều lúc nó sẽ vô tình giơ móng vuốt ra và cào người ta một cái không mạnh, cũng chẳng nhẹ. Đường Tụng cười, đưa tay ấn ấn lên trán cô bảo, anh làm gì mà em sợ, anh chỉ mời em đi ăn thôi mà. Mạc Tang để tay anh uống sữa với vẻ khó khăn, đầu óc quay cuồng, mắt cũng không buồn mở ra. Kẻ máu bết đầy mình đi trong mưa là cô, lạnh lùng từ chối người khác là cô, mà giờ đây người phụ nữ bé nhỏ buồn ngủ tới mắt sụp xuống cũng là cô. Đường Tụng nghiêng đầu nhìn, mắt như đang cười. Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên mái đầu, không làm đúng được nữa, Mạc Tang chuyển sang giày vò người khác. Cô cố tình ôm lấy cổ Đường Tụng với vẻ tình tứ, sau đó đẩy mạnh ra. Đường Tụng ngán ngẩm hôn nhẹ lên trán cô bảo, được rồi, đừng gây chuyện nữa, ngủ thêm chút nữa nhé. Đúng là chẳng khác gì Đường Đường cả. Anh dỗ Mạc Tang dịu dàng như đang dỗ con gái mình. Cô cười khúc khích, biết mình đang gây sự vô cớ nên thả tay, không chọc anh nữa. Nhưng mà tôi chẳng có ông bố tốt như anh. Mạc Tang mắc chứng huyết áp thấp từ lâu, sợ nhất là kiểu đau đầu không thuốc chữa này. Cô tựa lên vai anh lắc lắc đầu. Nằm xuống mà ngủ không được, có khi tôi lên núi bắn vài phát súng cho rồi. Đường Tụng phản đối có vẻ rất nghiêm khắc, kéo cô lên tầng. Không được. Một lúc sau, Mạc Tang cầm tách trà Đường Tụng pha, ngửi mùi hương thơm ngát. Cuối cùng cô cũng thư thái hơn, bước tới ngồi lên chiếc ghế mây. Suốt vài ngày sau, cô không lên núi bắn súng vào buổi chiều nữa, mà bắt đầu say mê sự thanh tịnh, an yên mà việc luyện chữ mang lại. Mạc Tang quả thật không có năng khiếu thư pháp, thú vui có tác dụng tu tâm dưỡng tính này vốn xa vời với cô. Song nhờ sự hướng dẫn của Đường Tụng, cuối cùng cô cũng học được cách cầm bút sao cho ra dáng. Tuy vậy, chữ viết của Mạc Tang còn xiên xiên vẹo vẹo, khiến cả hai giờ khóc giờ cười. Luyện thế nào, Mạc Tang cũng không sửa được khi viết chữ Tụng trên Đường Tụng. Mỗi lần cô viết đều tách rời ra hai phần trái phải của nó, nhìn vào giống hai chữ chứ không vuông vắn hài hòa với nhau. Thôi được, coi như đây là sự đãi ngộ đặc biệt của em dành cho anh. Đường Tụng giơ chữ Tụng xấu xí mà Mạc Tang viết lên, vui vẻ chấp nhận nó. Anh nghĩ trong giây lát rồi nhìn cô nói thêm. À, so với hộp trà kia, anh thích món quà này hơn. Mạc Tang dấy lên sự xúc động khi thấy Đường Tụng cẩn thận cất tờ giấy mà mình viết. Cô ghé sát mặt anh hỏi, Hà Tân phải tốt với tôi như thế. Nếu anh nói thích em có tin không? Cô mở tròn mắt, lắc đầu ngoài nguậy. Sao lại không tin? Đến bí mật lớn nhất anh cũng nói với em, chuyện gia đình anh rồi tuyết sơn chi lệ. Đường Tụng tỏ vẻ không hiểu, ngón tay vuốt lên mái tóc dài của cô, khẽ. Tinh thần cảnh giác của em quá cao. Cô thừa nhận Đường Tụng nói đúng, mắt hơi nhíu lại bất ngờ hỏi. Vậy anh kể cho tôi, trước đây mẹ của Đường Đường xảy ra chuyện gì? Bàn tay Đường Tụng chậm lại, anh khẽ cho mày lắc đầu nói. Cái này thì không được. Mạc Tang cười, chứng tỏ anh còn chưa điên. Đường Tụng nhìn lịch nhắc cô một lần nữa. Thứ tư cùng đi ăn cơm, anh đã đặt nhà hàng ở Loan Đình, nơi đó có cảnh đẹp. Nói rồi anh bước ra ngoài, nhưng bất ngờ quay lại ôm eo Mạc Tang, nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Cho anh một thời gian suy nghĩ kỹ, anh sẽ nói với em chuyện đó, được chứ? Mạc Tang nhìn vào mắt anh gật đầu. Được. Ngày tháng yên bình luôn trôi đi rất nhanh, hình như quãng thời gian bận rộn của Đường Tụng đã qua, gần đây anh rất nhàn nhã, cho tới khi Mạc Tang biết viết một đoạn tiếng Trung hoàn chỉnh thì đã tới sinh nhật 28 tuổi của Đường Tụng. Mấy hôm trước, ngài Lê Lợi lại đến nhà Đường Tụng, cô luôn tỏ ra đối đầu với Mạc Tang. Trông thấy cô và Đường Tụng ở bên nhau thì không vui vẻ gì. Từ lúc vào cửa, Lợi Lợi đã đá thúng đụng nia, vốn tới để chúc mừng sinh nhật anh trai, song cuối cùng cô gây nên sự bực tức ra về. Lúc đi dạo với Mạc Tang, Đường Tụng tỏ vẻ đau đầu, kể rằng Lợi Lợi được ông nội nuôi chiều nên đâm hư. Từ trước đến nay, không ai coi Lợi Lợi là con nuôi, cả nhà lại chỉ có cô bé là con gái, được mọi người hết sức cưng chiều, thế nên cô bé sinh bệnh nói năng, không nể nang gì. Mạc Tang có chút ngưỡng mộ Lợi Lợi. Lúc mười mấy tuổi, tôi chẳng đẹp như thế, cô bé như đóa hoa nở dưới nắng, có giận dỗi cũng chẳng ai nỡ ghét. Đường Tụng không nói gì, nhẹ nhàng cuốn lọn tóc dài của Mạc Tang qua các ngón tay, tiếp tục dạo bước cùng cô trên đường núi. Một lúc sau anh nói khẽ, không, em luôn rất đẹp. Dường như từ rất lâu về trước, anh đã gặp cô, nhớ cô và yêu cô sâu nặng. Nhưng cô chỉ coi đó là một câu nịnh nọt mà không dám nghĩ đó là thật. Thứ tư, ban ngày trời đổ mưa, thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều. Tới chiều tối, trời vẫn còn lất phất. Mạc Tang từng nghe nói chú Đường Tụng đặt là nhà hàng quay duy nhất của Diệp Thành, tọa lạc ở tầng 23 tòa tháp đồng hồ cũ. 10 năm trước, khi thành phố còn chưa xây nhiều tòa nhà lớn, đây là nhà hàng ngắm cảnh thuận tiện nhất. Mạc Tang tiện tay chọn một bộ đồ mặc vào rồi xuống lầu. Nhìn hình ảnh phản quang, lần đầu tiên cô thấy mình mặc không đẹp, liền chạy về phòng lục tìm chiếc váy đen tơ tằm. Cô xỏ đôi giày cao gót dùng tới sơn trang tử kim lần trước, ngắm ngược ngắm xuôi rồi mới đi xuống cùng Đường Tụng lên xe. Thường ngày vì có Đường Đường, Đường Tụng hay lái chiếc xe thể thao bốn cửa. Hôm nay anh dùng chiếc Maybach màu đen. Thấy Mạc Tang chạy xuống thay quần áo, anh hơi ngạc nhiên, cho rằng cô hiểu nhầm, họ đang tới sự kiện lớn nên giải thích. Chỉ có hai chúng ta thôi. Mạc Tang khẽ xoay đầu nhìn ra cửa sổ, không để tâm đến anh, nhưng khuôn mặt ửng lên. Một lúc sau không nhịn được, cô mới bảo, tôi mặc không để người ta nhìn. Đường Tụng mỉm môi cười. Khi xe xuống núi, anh không nhịn được nên đắc ý cười thành tiếng. Lúc này đường giờ bóng cây, trong xe lại không bật đèn. Anh ghé mặt đến gần Mạc Tang, muốn hôn cô trong ánh sáng mập mờ, nhưng cô né tránh. Làm trò gì thế? Lái xe đi. Có câu thành ngữ, ý là không kìm nén được tình cảm. Đường Tụng một tay cầm vô lăng, một tay kéo cô lại gần. Hai người cười vang trong bóng tối, mưa bay lất phất, xe chạy thẳng về phía ánh đèn lung linh của thành phố. Loan Đình tọa lạc ở phía bắc thành phố, gần đó có vài tòa nhà lớn, không hoàn toàn giáp với trung tâm Diệp Thành ngày nay. Nó giống như một người già từng chứng kiến sự biến thiên, phồn hoa của thành phố này, và sau tất cả lại quay trở về với sự trầm mặc, giữ gìn sự cách điệu tào nhã của mình. Khi Mạc Tang và Đường Tụng đến tháp đồng hồ cũ, mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Mọi thứ trong nhà hàng xoay này được trang hoàng theo phong cách châu Âu, thời kỳ trung đại. Nhân viên bước ra từ cửa rất sớm để đón khách, ai nấy đều toát lên vẻ điềm đạm. Mạc Tang vừa bước chân, vừa châm chọc Đường Tụng. Anh đầu tư nhà hàng này đấy à? Toàn là phong cách của anh. Đương nhiên không phải, mà phong cách của anh là gì? Tiêu tiền mà chẳng khác gì không tiêu. Mạc Tang khái quát một cách đơn giản, khiến người phục vụ dẫn đường bật cười. Suy nghĩ một lúc cô bổ sung. Ý tôi là, người không hiểu thì sẽ không nhận ra. Nghe câu đó, nhân viên phục vụ quay đầu nhìn Mạc Tang giây lát rồi nói. Tứ thiếu gia, rất ít khi đưa khách nữ tới. Đường Tụng kéo tay cô đi vào trong. Mạc Tang nghiêng đầu nhìn anh cười hỏi. Ồ, vậy là từng đưa cô nào tới rồi? Anh kéo ghế cho cô, đùng đỉnh thừa nhận. Trước đây đưa Kính Giao tới. Hôm nay tâm trạng Mạc Tang rất vui vẻ. Thấy anh thành thật nhắc tới thì bày trò, cố tình hỏi phục vụ. Thế cô trước kia đẹp hơn hay là tôi đẹp? Câu hỏi khiến người phục vụ bối rối, ấp á ấp úng, sau đó vừa cười vừa lắc đầu. Tiểu thư mang vẻ đẹp lai, phụ nữ ở đây đương nhiên không sánh được. Mạc Tang lập tức liếc xéo Đường Tụng, thở dài, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời. Anh chàng phục vụ ấp úng, vắt óc nghĩ ra vài câu khách sáo để Đường Tụng khỏi mất mặt. Nhưng anh không hề hấn gì, cười cười nhìn anh ta. Không sao, đừng áy náy, cô ấy trêu cậu thôi. Anh chàng toát mồ hôi, bước ra cửa gọi người mang đồ ăn. Mạc Tang nhìn bốn phía, cửa kính quan sát cảnh 360 độ được phân chia thành nhiều gian phòng. Gian mà cô và Đường ngồi có tường mang hoa văn kiểu Damask, màu xanh lam đậm, đèn chùm thủy tinh phát sáng, ánh sáng dịu nhẹ dễ chịu. Mạc Tang xem xét xung quanh, bước tới cạnh cửa sổ, chỉ vài động tác hoa chân múa tay, cô mở được hệ thống khóa an toàn phức tạp, đẩy cửa kính rồi khom lưng xuống nhìn ngó. Mái tóc đỏ đậm bị gió thổi tung, trông như ngọn lửa giữa không trung, hình ảnh đẹp đến ngây người. Đường Tụng rót rượu vang, đi tới nắm chặt cánh tay Mạc Tang, sợ cô sẽ rơi xuống nếu vươn ra thêm chút nữa. Mạc Tang luôn thích những hành động mạo hiểm như thế, Đường Tụng không ngăn cản nữa, nhìn cô cúi xuống la hét như một đứa trẻ. Nhưng cuối cùng anh buộc phải giữ cô chặt hơn. Gió to, quay lại thôi. Cô cụng ly với Đường Tụng trước cửa sổ, bím môi nhìn anh hỏi. Anh lên kế hoạch đưa tôi đến đây ăn cơm, nhất định là có chuyện muốn nói. Đường Tụng không trả lời, gian phòng bỗng vang lên nhạc, giai điệu chậm rãi và kỳ ảo, nhưng bị xen lẫn tạp âm kỳ quặc, giống như được ghi âm từ nơi nào đó. Không những vậy, còn có tiếng cãi cọ, tiếng nói chuyện của những đám người. Đĩa thịt bê Zurich sắp xếp rất cầu kỳ, đẹp mắt được bê ra. Mạc Tang đưa ngón tay trỏ chấm vào sốt kem thơm phức, ung dung cho ngay vào miệng. Ồ, có vị rượu vang trắng, mùi vị thật tuyệt. Anh đến Zurich rồi hả? Tôi nhìn thấy bưu thiếp của anh khi ở đó. Tiếng nhạc quái dị trong phòng vẫn vang lên, dần to hơn. được ăn các món đã lâu không được thưởng thức. Mọi sự chú ý của Mạc Tang đều dồn vào bàn ăn. Cô cầm dĩa xé thịt, hớp một ngụm rượu vang, nhìn Đường Tụng nói: "Tôi đoán lát nữa sẽ có fondue. Anh cố ý lấy lòng tôi bằng món ăn Thụy Sĩ, chắc chắn có chuẩn bị rồi." Mạc Tang bỗng nhiên không nói tiếp. Dưới ánh đèn, ly rượu vang trên tay giống màu tóc của cô, đều đậm tới mức khiến người ta say. Chưa đặt ly rượu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ sững sờ kinh ngạc. Giai điệu đã có thể nghe rõ hơn, thấp thoáng giữa tà ơn kia là giọng hát của một cô gái. Hình như là ở quán bar. Không, không phải hình như. Mặt Mạc Tang bỗng biến sắc, cô bỏ dĩa xuống, nghe giọng mình trong quán bar thuở trước, bất động hồi lâu. Hồi ở Zurich, Mạc Tang nếm cảm giác thất tình khi bị ca từ chối. Cô uống say mềm rồi lang thang đầu đường cuối phố. Con đường tới khu phố cổ là nơi cô thường lui tới nhất. Đêm nào cũng tới quán bar đó hát hò. Thính giả của cô chẳng bao giờ cố định. Từ lữ khách ghé qua, du dân thất nghiệp, đến kẻ thất tình mượn rượu giải sầu, hạng người nào cũng có. Chỉ riêng cô luôn hát duy nhất bài hát đó. Hát tới khi ở dưới không còn ai, sau đó nốc rượu đến say mềm, loạng choạng bước về. Đó là quãng thời gian cô sống bê tha nhất. Giờ đây Mạc Tang đứng bên bàn ăn, miễn cưỡng nở nụ cười không quá khó coi, chất vấn Đường Tụng: "Làm sao anh có bản ghi âm?" "Ăn Nintendo, anh cũng thích bài này." Anh giơ ly rượu tỏ ý mời cô uống, nhưng Mạc Tang bỗng nổi giận, chạy lại nắm cổ áo anh hỏi: "Tôi hỏi anh, làm thế nào anh có bản ghi âm?" "Anh từng nghe em hát, đường Nedefor, số 581. Hôm anh tới người đông nghịt, vừa hỗn độn vừa nhếch nhác. Thực ra anh không thích lắm." Bệnh ưa sạch sẽ của Đường Tụng tái phát khi nhớ lại cảnh hỗn độn ở quán bar. Khắp nơi đều là mùi cồn nồng nặc và mùi hôi của những loại thuốc lá kém chất lượng. Anh khẽ chau mày, thể hiện sự không tán thành, sau đó nghĩ trong giây lát rồi nói: "Nhưng vì thấy em hát hay nên cũng đáng." Mạc Tang đăm đăm nhìn anh, từ từ thả tay. Theo thói quen, Đường Tụng vỗ lên vai cô: "Anh thấy hay nên thu âm, bây giờ nhớ lại ngày xưa một chút, em không vui sao?" Mạc Tang lắc đầu như điên dại, bịt mặt lùi xuống cạnh bàn, rồi cô bịt cả hai tai, cho thấy không thể chịu đựng được thêm nữa. "Dừng lại, đừng phát nữa, tôi không muốn nghe." "Được." Đường Tụng ra ngoài yêu cầu tắt nhạc, trở lại thì thấy mặt Mạc Tang đang cố gắng che giấu biểu cảm. Cô làm như không có chuyện gì, ngồi bên bàn cúi gằm ăn. Quả nhiên nhân viên phục vụ mang món powder nổi tiếng, nhưng cô ăn mà không thấy vị gì. Đường Tụng ngồi đối diện, ngón tay đan vào nhau, chăm chú nhìn cô. Hai người im lặng một hồi lâu, không có sự che đậy của tiếng nhạc. Những cảm xúc sâu kín nhất chẳng còn chỗ ẩn mình. Cuối cùng, Mạc Tang mở lời trước. Cô dằn dao dĩa xuống nhìn anh hỏi: "Rốt cục, anh muốn nói gì?" Cô như con mèo đùng đùng giận dữ vì bị vạch vết thương, nhưng đó cũng là lúc yếu ớt nhất, không thể chịu đựng thêm một chút va chạm nào. Đường Tụng chống cằm chăm chú nhìn cô, bỗng nở nụ cười nhưng đôi mắt buồn bã. "Đến bao giờ em mới thôi hiếu thắng, thừa nhận sợ hãi với em khó đến thế sao?" Giọng Mạc Tang run run nhưng vẫn nhìn anh nói kiên quyết: "Tôi không sợ hãi, chỉ không muốn đối mặt với những chuyện đó. Anh mới chỉ nghe tôi hát, vậy anh có biết chuyện gì đã xảy ra trong quán bar đó? Tôi bị người ta hãm hại suýt mất mạng. Anh biết được bao nhiêu, mang quá khứ của người khác ra làm trò đùa, anh thấy vui lắm sao?" Mạc Tang nói gần từng câu từng chữ, thấy Đường Tụng đứng dậy với khả năng đi về phía mình, mới nhận ra nước mắt đang tuôn trào. Cô né tránh bàn tay anh. "Không sao cả, tôi quên những chuyện đó rồi, mà anh lại..." Cô nghẹn ngào tới mất giọng. Đường Tụng đắp khăn ăn lên mắt Mạc Tang, cô không biết phải làm thế nào, nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay Đường Tụng. "Đường Tụng, anh đừng hỏi nữa có được không? Đừng đi tìm quá khứ của tôi, đừng khiến tôi..." Vốn nghĩ rằng nói ra sẽ không sao, nhưng Mạc Tang bỗng nhận ra cô lo sợ Đường Tụng biết. Trước đây cô chưa từng nghĩ về quá khứ, bởi vì không để mắt tới người nào, còn bây giờ cô đã thua. Bắt đầu từ giây phút hôn mê ở Sơn Trang Tử Kim, cô hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc. Cơn mưa tí tách rất lâu, thấm vào từng hình ảnh nhỏ bé tinh vi nhất. Từ đây cuộc sống như bị nứt ra một khe hổng, để rồi sau đó tất cả đổ ập về phía anh. Cho dù cô chỉ là một con dế mèn không thuốc cứu chữa, sau khi chết, lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng chẳng liên quan gì tới anh. Nhưng giờ đây, trước mặt Đường Tụng, cô thậm chí không thể ngăn được nước mắt. Phụ nữ thường thích tạo cho mình lớp vỏ ngụy trang. Cô khôn ngoan là thế, vậy mà cuối cùng lại dễ dàng trở nên ngốc nghếch vì một người. Trong những đêm mất ngủ, cùng tựa vào nhau, Daisy từng lơ đễnh nhìn xa, nói với Mạc Tang, tớ ngưỡng mộ cậu còn có tình yêu, còn có thể khóc như một kẻ ngốc. Hóa ra, cô thật sự còn có thể khóc. Tụng kéo cô lại gần. Xin lỗi, anh không nghĩ là em sẽ như thế này. Anh sai rồi. Anh quỳ xuống buông tay cô. Mạc Tang chỉ chân chân nhìn anh. Đường Tụng kiên nhẫn lau khô từng vệt nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói, đừng khóc nữa, lớn thế này rồi. Anh nhớ khi đó em đứng trên sân khấu vừa hát vừa khóc. Nhìn qua cũng biết đó là sự ngốc nghếch khi thất tình. Lúc đó anh nghĩ em chỉ mười mấy tuổi. Mạc Tang lắc đầu, bật cười vì câu đùa đó. Sao mà thế được, lúc đó tôi đã 20 tuổi. Anh nghĩ trong giây lát rồi nói, không thay đổi chút nào, lúc đó em cũng dữ dội thế này. Một cô gái mà chạy tới nơi như thế hát hò, uống rượu đến không còn biết trời đất gì nữa. Cô cúi đầu, không nói gì thêm. Đường Tụng giữ lấy khuôn mặt cô, ngón tay từ từ vuốt qua khóe mắt. Anh nói, đồng ý với anh nhé, sống cùng anh được không? Mạc Tang vẫn cúi đầu. Một lúc lâu sau, cô thở dài như đã cho qua điều gì, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lấy lại thần thái của một con mèo. Cô nghiêng nghiêng đầu thăm dò, mắt còn đỏ nhưng vẫn toát lên sự kiêu ngạo rất riêng. Cô nói, chỉ vì anh từng nghe tôi hát. Đường Tụng cười, vỗ vỗ mái đầu cô bảo, vì anh, con có thể gặp lại em. Chẳng phải anh không tin vào số mệnh sao? Đường Tụng lắc đầu, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Anh nhìn cô nói, dù xảy ra chuyện gì, mãi mãi không được từ bỏ cuộc sống. Dường như sợ cô không tin, anh nói tiếp, anh cũng từng mắc sai lầm đến nỗi để mất cô ấy. Tới khi anh muốn tìm lại bù đắp thì mọi thứ đã muộn. Sau sự lặng lặng ra đi của anh hôm đó, người ta bảo cô ấy đã qua đời. Mạc Tang đưa tay ôm Đường Tụng, tựa đầu lên vai anh, thấy sống mũi cay cay, cô hỏi nhẹ, là mẹ của Đường Đường ư? Anh gật đầu, hôn lên mái tóc dài của cô. Sau chuyện đó anh một điều, đừng thề hẹn ngày mai. Mạc Tang, em phải biết rằng quá khứ đã qua, chẳng ai đoán được tương lai, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hiện tại. Đường Tụng thấy mắt Mạc Tang lại ngấn nước, mỉm cười ôm chặt cô. Vì thế ngay bây giờ hãy đồng ý với anh. Mạc Tang định nói điều gì, bỗng nhiên cửa kính trong gian phòng bị ngoại lực lớn làm vỡ nát. Mặt cô biến sắc, theo bản năng cô kéo tay Đường Tụng trốn về phía sau. Hai người ngã xuống, cửa kính vỡ tan tành vương khắp nền nhà. Liền đó đạn bắn tới tấp, cay nghiệt nghiền vỡ mọi tình cảm ấm áp, bàn ăn trở thành một bãi hỗn độn. Mạc Tang rút súng, Đường Tụng vội nhấn tay cô xuống, cùng dựa vào chiếc bàn đổ nghiêng. Anh ra dấu im lặng. Mạc Tang ló mặt quan sát ngoài cửa sổ nói nhỏ, nhà hàng này xoay tới vị trí này rồi, phía băng có tòa nhà cao, có thể có tay súng đã đợi nó xoay tới góc này, hắn muốn giết tôi. Đường Tụng nhìn chằm chằm quần áo mình, thở dài. Chai rượu vang rơi vỡ dưới nền nhà, rượu dính vào quần áo anh. Mọi neuron thần kinh của Mạc Tang đều trở nên căng thẳng. Cô không có thời gian để chăm lo chuyện sạch sẽ của Đường Tụng. Cô kéo anh chỉ về phía cửa ra vào và phân tích. Chúng có thể bắn tỉa bất cứ lúc nào, chúng ta buộc phải xông ra. Đường Tụng nhìn ra cửa sổ rồi bảo ừ. Sau đó hai người lấy bàn làm bia đỡ, từng bước di chuyển. Quả nhiên bên ngoài có kẻ không ngừng nổ súng, đạn xuyên không ập tới. Toàn bộ nhà hàng chỉ còn lại tiếng kêu thét hỗn loạn. Đường Tụng mở cửa, đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức đẩy Mạc Tang sang một bên, che chắn cho cô. Có sát thủ trà trộn vào trong nhà hàng, hai người vừa bước ra đã bị tập kích, tiếng súng rội lên không ngớt. Mạc Tang không ngờ lần này ca thậm chí không tha cả những người trong nhà hàng. Có nhiều người đến cạn tàu rau máng, quyết giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cô bỗng chốc hoảng hốt, cố thoát ra khỏi vòng tay Đường Tụng la lên, Đường Tụng, đây không phải lúc đùa giỡn, thả tôi ra. Đường Tụng dùng mình khi bị Mạc Tang đẩy mạnh, cô giơ súng bắn trúng hai tên, không còn thời gian để nói nhiều, kéo Đường Tụng chạy về phía thang máy, cảnh cáo anh. Đừng đóng vở anh hùng cứu mỹ nhân với tôi, anh chưa từng thấy tình huống này, muốn sống thì hãy nghe lời tôi. Cô liên hồi nhấn nút trên thang máy, còn Đường Tụng vẫn không thể hiện biểu cảm gì. Anh quay đầu nhìn sát thủ đang đuổi theo, kéo cô chạy xuống theo đường cửa thoát hiểm. Mạc Tang cầm súng chạy phía sau, thấy anh vừa bước vừa rút điện thoại ấn số, đeo tai nghe rồi nói, ở Loan Đình, mau đưa người tới đây. Không kịp đợi người tới đâu, ca dám nổ súng trong nội thành, chắc chắn đã nhận được sự đồng ý ngầm của cấp trên. Anh ta cậy có thế, kiên quyết muốn trừ khử tôi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Mạc Tang nói rõ tình hình, ngay lúc đó nghe thấy tiếng súng từ tầng trên vọng xuống, tay vịn cầu thang tóe lửa, có kẻ đã đạp cửa xông vào, đuổi theo mục tiêu. Cầu thang ngoằn ngoèo, không gian chật hẹp, với khoảng cách 2-3 tầng, đôi bên bắn nhau qua khoảng cách trống từ thanh vịn cầu thang, dường như đều đang đùa với mạng sống. Mạc Tang bắn vài phát qua khe hở nhưng vô ích, đành kéo cánh tay Đường Tụng thúc giục chạy nhanh lên. Nhưng anh lại đưa mắt nhìn khẩu súng của cô, vẫn giữ được bình tĩnh nói: em chạy xuống trước đi, đưa súng cho anh. Mạc Tang suýt ngất vì tức giận, đang bị truy sát chứ không phải đóng phim. Cô giận dữ hét: anh điên à? Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, Đường Tụng nắm chặt cổ tay Mạc Tang, chỉ khẽ bóp khiến cô buộc phải lùi về phía sau, còn tay kia anh nắm ngón tay cô, dễ dàng lấy được khẩu súng. Sau đó theo quán tính, anh đẩy cô ra: đi mau. Anh... Mạc Tang gần như phát sợ vì động tác bất ngờ và mau lẹ của Đường Tụng. Trong chớp mắt, anh khiến cô không còn khả năng đáp trả, thậm chí mất cả vũ khí. Hình ảnh nhìn trộm ngày bé lóe lên trong đầu cô. Ca từng tập trung những đứa trẻ mà hắn mua về để đưa đi huấn luyện. Cô trốn ở gần nhà máy quân đội bí mật đào tạo, trông thấy những người đàn ông trong quân đội đặc chủng. Mạc Tang nhớ mang máng, những người đàn ông đó cũng có động tác ra đòn gần như vậy. Chỉ có điều, người như Đường Tụng, nếu không phải vì anh khống chế được tay cô, có đánh chết cô cũng không tin chuyện đào tạo đó có liên quan tới anh. Anh từng được huấn luyện đặc chủng. Cô chạy vài bước, ném băng đạn cho Đường Tụng. Anh không trả lời, nhanh chóng nạp đạn, giơ súng lên rồi nghiêng người, tựa lên tay vịn cầu thang, liên tiếp bắn 3 phát, rồi thu tay lại một cách gọn ghẽ. Sau đó Đường Tụng nhìn Mạc Tang hỏi: à, em vừa nói gì? Tầng trên không còn tiếng súng, chỉ có tiếng cơ thể đang lăn xuống, phát ra tiếng bùm bộp. Mạc Tang miêu tả lại động tác rất chuẩn xác của Đường Tụng lúc nãy. Tôi hỏi anh, từng đường huấn luyện. Đang nói rồi, mắt cô bỗng lóe lên, vội nắm tay Đường Tụng, nhìn dấu vết lạ bên phải áo sơ mi của anh. Đường Tụng, anh bị thương rồi à? Đường Tụng chán nản chau mày, lắc đầu nói: anh thích rượu vang, nhưng ghét bị nó dính lên người, nó vấy lên khắp quần áo, muốn thay quần áo quá. Nói rồi anh lại đẩy cô bước lên trước mình, hai người vội vã chạy xuống. Quả nhiên Mạc Tang ngửi thấy mùi rượu vang, thở phào nhẹ nhõm nói: anh chú ý phía sau, chúng ta ra nhà để xe, có kẻ bắn tỉa, không lên xe thì không thoát nổi. Thời gian gấp gáp mà họ lại ở độ cao 20 tầng chạy xuống tầng 10. Đường Tụng dừng lại xem xét xung quanh, nhận ra không còn kẻ nào đuổi theo, anh quả quyết bấm thang máy đi thẳng xuống khu để xe dưới tầng hầm. Mạc Tang thấy trong thang máy cũng không có dấu hiệu khác thường, nghĩ ngợi trong giây lát nói: khu để xe chắc chắn còn người, đạn của tôi không nhiều. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Đường Tụng vẫn không biểu lộ gì, chỉ khó chịu vì những vệt rượu vang trên quần áo. Mạc Tang ngán ngẩm vì bệnh ưa sạch sẽ của Đường Tụng. Quả nhiên bệnh thiếu gia nổi lên thì khó hầu hạ, lúc bực bội trông rất buồn cười. Cô đành nhìn những con số báo tầng trong thang máy, buông một câu: cầu cho anh con có cơ hội được thay quần áo. Đường Tụng cười, vỗ vỗ vào tay Mạc Tang, xoa dịu tâm trạng của cô: đương nhiên, chắc anh sẽ khẩu chết khi mặc quần áo bẩn. Cùng lúc đó cửa thang máy hé mở, chưa đầy một giây, mũi súng đen ngòm lướt qua khe cửa. Đường Tụng chưa dứt lời mà tay đã đưa lên, bắn ngã kẻ cầm súng trong khi thang máy còn chưa mở hết. Anh kéo Mạc Tang men theo vào vách tường, chạy lên phía trước, mượn dãy ô tô đậu sàn sát yểm hộ. Mạc Tang bình tĩnh lắng tai nghe, có lẽ là 4 tên. Anh nhẹ nhẹ đưa súng lên, hỏi cô bằng ánh mắt. Mạc Tang hiểu ý, nhấp nháy môi: còn 4 phát nữa. Đường Tụng dường như thở phào khi hiểu ý cô, đứng thẳng lên để lộ vị trí của mình. Mạc Tang hoảng hốt nhấn cánh tay anh xuống, nhưng không kịp, chỉ thấy anh đứng thẳng, cười cười nói: thế là đủ. 4 súng vang lên, Mạc Tang sững người khi nhìn thấy 4 tên ở 4 hướng khác nhau. Chúng còn đang đứng một chỗ dè dặt xác định vị trí của họ, giờ đã đổ gục. Tiếng động cơ xe vang lên đâu đây, cả hai không biết hướng đi nào, đang bị tắc đường. Đường Tụng mở khóa xe: lên nhanh. Mạc Tang mau chóng chạy tới, chặn lại cửa xe, chỉ sang một bên khác nói: coi như anh thắng, nhưng đừng để Thi chạy trốn với tôi. Việc này anh tuyệt đối không đọ được. Tôi đã chạy trốn 3 năm, để tôi lái. Cái này thì đúng. Đường Tụng điềm tĩnh gật đầu, kinh nghiệm nào anh cũng có, trừ việc chạy trốn. Anh không giành với cô nữa, ngồi vào vị trí ghế phụ. Xe vụt thẳng lên đường, quả nhiên gây chú ý cho tay bắn tỉa trên tầng. Phạm vi một cây số không an toàn, may là mặc tang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net